Thần đạo Đan Tôn, chương 4802, chiến Nạp Lan Hỏa Thụ. Góc truyện audio.com. Nạp Lan Hỏa Thụ vênh váo hung hăng. Trước đó, Hỏa Phu tộc không biết chìa khóa cung điện ở trong tay ai. Cho nên, bọn họ rất khách khí với tất cả mọi người. Nhưng khi Lăng Hàn hoàn thành giao dịch thì hắn mất đi giá trị lợi dụng. Chẳng lẽ ngươi còn có hai thanh chìa khóa hay sao? Cho nên, Nạp Lan Hỏa Thụ không cần che giấu. Dù sao còn chưa tới thời điểm hoàn toàn trở mặt. Cho nên, hắn chỉ cần trông coi đám người nữ hoàng là được. Tránh bọn họ chạy mất. Chờ hắn đạt được chân hoàng truyền thừa. Thời điểm rời khỏi nơi này. Nữ hoàng cùng hổ nữ chính là ban thưởng tốt nhất cho hắn. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn lại dám khiêu khích với hắn. Thứ gì? Oanh! Hắn xuất trưởng, đạo tắc đan vào nhau. Thần văn phát sáng, uy năng ngập trời. Lăng Hàn cũng xuất quyền ngăn cản. Hắn muốn thử thực lực của Nạp Lan Hỏa Thụ. Bành! Đấu với nhau một kích. Thân thể Lăng Hàn run rẩy. Hắn không ngừng lui về phía sau vài bước. Hắn kinh ngạc, Nạp Lan Hỏa Thụ thật trâu bò. Có lẽ thời điểm ở chân ngã cảnh đã tu tới đệ thất hình hoặc đệ bát hình. Lực lượng thực sự rất mạnh, nhưng mà thể phách của Lăng Hàn cường đại, càng có thể hóa giải sáu trọng thiên công kích. Một kích này chỉ đánh hắn lui lại mà thôi. Nhưng mà trong mắt của Nạp Lan Hỏa Thụ, biểu hiện của Lăng Hàn chẳng khác gì không địch nổi. Hắn càng cao ngạo tiến lên. Thật không biết ngươi lấy dũng khí từ đâu để khiêu chiến ta. Oanh, oanh, oanh, hắn công kích vô cùng cường thế. Hoặc quyền hoặc trưởng, thi triển hết công kích. Lăng Hàn không sợ hãi. Hắn tiện tay công kích, nhìn như lãnh đạm nhưng uy lực lại kinh người. Hắn sơ bộ đi ra con đường của mình. Chiến lực của hắn cũng trở nên rất cường đại. Sau khi giao đấu hơn 10 chiêu, Nạp Lan Hỏa Thụ nhíu mày. Theo lý mà nói, mỗi lần Lăng Hàn đón đỡ công kích của hắn, hơn nữa đều là bị đánh bay ra ngoài. Chiến lực thua xa mình, nhiều lần bị công kích như thế, hắn chắc chắn không chịu nổi mới đúng. Vì cái gì gia hỏa này còn có thể kiên trì, hơn nữa còn không có việc gì, hoàn toàn có thể tiếp tục chèo chống đánh nhau với hắn. Hắn không hiểu, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách, không thể tiếp tục chiến đấu với Lăng Hàn. Hắn cần phải giết đối thủ. Ông! Trong cơ thể của hắn xuất hiện 9 linh thân. Mỗi một đạo linh thân đều có 7 màu. 7 màu. Điều này nói rõ hắn ở chân ngã cảnh đã tu hành tới đệ bát hình. Trong bí cảnh lại có thiên tài như thế. Khó trách Nạp Lan Hỏa Thụ kiêu ngạo như vậy. Cũng khó trách hắn có thể đấu mấy chiêu với Liên Ngọc Đường. Thì ra người ta cũng không kém. 9 đại linh thân vừa xuất hiện. Trong nháy mắt đã biến thành 10 đánh 1. Từ đó làm Lăng Hàn luống cuống tay chân. Lăng Hàn tâm niệm vừa động. 5 đạo linh thân bước ra khỏi cơ thể, ngụ biến. Nạp Lan Hỏa Thụ thấy thế. Hắn cũng phải biến sắc. Ngũ biến đã có thể đối kháng với cửu biến như hắn. Gia hỏa này biến thái cỡ nào? Đương nhiên, cũng có khả năng Lăng Hàn đạt tới lục biến hoặc cửu biến. Hắn chỉ cố ý vận dụng 5 linh thân dọa mình mà thôi, ngươi không thể nào là ngũ biến. Chấm, hắn lập tức nói, trên đời này không có biến thái như vậy. Hắn đã là yêu nghiệt mạnh nhất, làm sao có thể có người vượt qua hắn. Ếch ngồi đáy giếng, Lăng Hàn từ tốn nói, mang theo 5 đại linh thân triển khai phản kích. Nói đến số lượng linh thân, Lăng Hàn đương nhiên không bằng Nạp Lan Hỏa Thụ. Nhưng chất lượng linh thân của hắn lại cao hơn. Bởi vậy, cho dù là 6 đánh 10 thì hắn cũng không bại. Đương nhiên, luận lực lượng hắn vẫn cao hơn Nạp Lan Hỏa Thụ một bậc. Lăng Hàn và linh thân đánh đối phương trốn đông tránh tây. Sau khi chiến đấu lâu như thế, Lăng Hàn đã hiểu rõ thực lực của Nạp Lan Hỏa Thụ. Lập tức mất đi kiên trì. Ông! Linh thân phát ra mạch động khó hiểu. Nạp Lan Hỏa Thụ và 9 đạo linh thân của hắn giảm chiến lực rất lớn. Giảm đi 3 trọng thiên. Cái gì? Nạp Lan Hỏa Thụ quá sợ hãi. Tại sao chiến lực của mình lại giảm 3 trọng thiên? Phải biết rằng, mặc dù hắn mạnh hơn Lăng Hàn, nhưng chỉ mạnh hơn 4-5 trọng thiên. Hiện tại bị gọt đi chiến lực 3 trọng thiên. Ưu thế của hắn cũng rất nhỏ. Bành, sau khi va chạm một kích, hắn đã bị Lăng Hàn đánh bay ra xa mấy trượng. Cũng không cường thế như ban đầu. Hắn hoảng sợ thất sắc. Đây là quái vật gì thế này, không thể để ngươi sống nữa. Hắn nói ra, dẫn đầu mang theo 9 đạo linh thân lao tới tấn công bản ngã của Lăng Hàn. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đánh chết Lăng Hàn, linh thân còn có thể thế nào? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, phát động sát khí xung kích. Ông, Nạp Lan Hỏa Thụ trúng chiêu. Gương mặt hắn đầy thống khổ, gương mặt vặn vẹo dữ tợn. 9 đạo linh thân của hắn càng không chịu nổi. Tất cả linh thân đang run rẩy không ngừng. Lăng Hàn nhân cơ hội phản kích, nhất là hủy diệt linh thân. Hắn đấm ra một quyền, năng lượng màu đen sôi trào, từ đó mang theo lực phá hoại linh thân kinh người. Nạp Lan Hỏa Thụ có thiên phú võ đạo kinh người, hơn nữa đã bước qua chân ngã cảnh. Võ giả đã bắt đầu tu luyện linh hồn, bởi vậy cường độ linh hồn sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù nhận lấy sát khí xung kích ảnh hưởng cũng không kéo dài quá lâu. Hắn lập tức phát động phản kích. Nhưng mà, đạo sát khí xung kích thứ hai lại tới. Từ đó hắn thống khổ lần nữa. Cũng may hắn đã có chuẩn bị. Mặc dù thức hải hỗn loạn nhưng bản năng phòng ngự vẫn còn. Bành, Lăng Hàn liên tục oanh tạc. Hắn sử dụng tới hủy diệt linh thân và nhắm vào một linh thân của đối phương. Năng lượng hủy diệt sôi trào, từ đó tạo thành uy hiếp to lớn lên linh thân kia. Sau mười mấy chiêu, Nạp Lan Hỏa Thụ đã gánh không được. Một linh thân của hắn bị năng lượng hủy diệt đánh trúng nên trọng thương, không thể không thu hồi vào trong cơ thể. Linh thân bị hao tổn, chiến lực của bản thân sẽ giảm mạnh. Phải biết, hắn chỉ mạnh hơn Lăng Hàn 1-2 trọng thiên. Hiện tại một đạo linh thân bị thương, ưu thế này càng giảm nhỏ. Hắn cau mày, trong thời kỳ mạnh nhất hắn vẫn không thể làm gì Lăng Hàn. Hiện tại một đạo linh thân bị hao tổn, nếu tiếp tục đánh, chỉ sợ hắn sẽ ăn thiệt thòi, đáng chết. Hắn hét lớn một tiếng, oanh, hình xăm trên tay tỏa ra hào quang sáng ngời. Hắn bạo phát, chấm. Hỏa phu tộc cường đại nhất chính là thôi phát thần văn trên người. Nhưng việc này sử dụng tiêu hao thọ nguyên trả giá. Mặc dù mỗi lần bộc phát chỉ có thể tiếp tục nửa phút nhưng tiêu hao thọ nguyên lại dùng 100 năm để tính. Nếu không phải bất đắc dĩ, hỏa phu tộc sẽ không làm như vậy. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải thắng. Oanh, khí tức của hắn tăng lên. Hắn xuất trưởng. Quy tắc hóa thành thanh kiếm chém Lăng Hàn. Một kích này rất mạnh. Lăng Hàn không dám ngăn cản. Dưới lực bộc phát, chiến lực của Nạp Lan Hỏa Thụ đã vượt qua Lăng Hàn 6 trọng thiên. Nếu đón đỡ một kích này hắn nhất định sẽ bị thương. Thậm chí có khả năng bị miểu sát. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ ít có 2 loại biện pháp có thể phá giải cục diện này. Lăng Hàn tâm niệm vừa động. Huyễn cảnh hắc mang công kích, Nạp Lan Hỏa Thụ dừng lại. Hắn rơi vào trong mộng đẹp của mình. Trong giấc mộng kia, hắn cũng thành công chém giết Lăng Hàn. Cách chương.